Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, càng sợ cái gì? Càng sẽ phát sinh cái gì? Nửa giờ sau, Chu Vĩ mang theo Hắc Phố Cảnh Ti người chạy tới súng án địa điểm. Gặp được Bảo Quân bọn người. Chuyện ra sao? Chu Vĩ nhướng mày quát hỏi. Chúng ta tại tiệm cơm ăn cơm. Bảo Quân gọi điện thoại cho ta nói. Chấm ngoặc kép, một tên tuổi trẻ logic hỗn loạn liền muốn giảng thuật chuyện đã xảy ra. Bảo Quân kéo tuổi trẻ một cái. Lời nói ngắn gọn nói ra. Hiện trường 5 bộ thi thể. 2 cỗ là chính chúng ta huynh đệ. 3 bộ là đối mặt. Sự tình nguyên nhân gây ra là nhị ca đi tàu tử ra. Tao ngộ tay súng xạ kích. Đối diện tới hẳn là 10 người tả hữu. Mở 2 đài xe tải. Nắm giữ tự động súng đạn. Có tầm 2-3 người khẩu âm giống như là Phụng Bắc. Ta nghe được bọn hắn nói chuyện. À, đúng. Chúng ta bên này còn bắt đến 2 cái sống. Chu Vĩ sau khi nghe xong. Lập tức hỏi. Sống trong xe. Bên này. Bảo Quân mang theo Chu Vĩ liền đi tới ô tô bên cạnh. Chu Vĩ cúi người. Đưa tay bắt lấy một tên tay súng tóc. Từ đâu tới? Tay súng trầm mặc. Chu Vĩ khoát tay. Đem chấp pháp nghi tắt. Chúng nhân viên cảnh sát nghe tiếng đóng lại chấp pháp nghi. Chu Vĩ sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem tay súng lại hỏi. Từ đâu tới? Tay súng mím môi. Cũng không lên tiếng. Cang. Chu Vĩ một thương vỡ tại đối phương bẹn đùi bộ. A. Tay súng nháy mắt kêu thảm. Trốn ở trong xe che lấy vết thương. Toàn thân run rẩy. Chu Vĩ gắt gao nắm lấy tóc của đối phương hỏi lần nữa. Từ đâu tới? Tay súng cắn răng. Vẫn như cũ không nói một lời. Chu Vĩ là theo cơ sở làm. Hình sự trinh sát thẩm vấn kinh nghiệm rất phong phú. Người nào có thể nói ra? Người nào trong thời gian ngắn không cậy ra miệng? Người nào thà rằng bị xử bắn cũng không xứng hợp? Hắn chỉ cần quét 2 mắt liền có thể tâm lý nắm chắc. Trước mắt cái này 2 tay súng. Rõ ràng chính là loại kia trên thân cõng không biết bao nhiêu đại án trọng án lôi tử. Trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Chu Vĩ châm trước nửa ngày. Lập tức phân phó nói. Đem bọn hắn thông tin thiết bị toàn hạ. Số điện thoại di động trở lại cảnh ti. Để kỹ thuật coma thượng tra. Đồng thời thông chi Tân Nguyên khu. Bình đạo khu cảnh ti. Để bọn hắn lập tức hỗ trợ tìm kiếm cái kia 2 đài gây án dùng xe. Đồng thời thông chi phối hợp phòng ngự bên kia. Tại khu bên ngoài cho ta cản một cái. Nhanh lên. Chúng nhân viên cảnh sát nghe tiếng lập tức bắt đầu chuyển động. Chu Vĩ đi đến một bên. Cầm điện thoại lên liền bấm Tần Vũ dãy số. Bệnh viện cửa chính. Mã lão nhị theo trong xe ôm ra Miên Miên. Một mặt hướng trong đại sảnh chạy tới. Một mặt quát. Có ai không? Người tới. Mau cứu vợ ta. Nàng trúng thương. Chấm ngoặc kép. Tiếng là đưa tới trực ban y tá chú ý. Phòng cấp cứu bên kia cũng đẩy tới di động giường bệnh. Mã lão nhị lảo đảo xông vào đại sảnh. Sẽ Miên Miên phóng tới trên giường hô. Gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ a. Di động trên giường bệnh. Miên Miên nửa người trên đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng chậm rãi giơ cánh tay lên. Muốn đi bắt Mã lão nhị cánh tay. Ta tại. Đến bệnh viện. Lập tức liền có thầy thuốc. Lão công. Ta không muốn chết. Ta rất sợ hãi. Miên Miên đứt quãng nói. Cha mẹ ta năm. Niên kỷ đều lớn rồi. Vẫn chờ ta hiếu thuận. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì. Không có chuyện. Đừng sợ. Đã đến bệnh viện. Lão công. Người van cầu bác sĩ. Để bọn hắn mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Miên Miên chậm rãi mở mắt ra. Lại lần nữa nhắm lại. Tiếng nói cũng càng thêm yếu ớt. Mã lão nhị gặp quá nhiều trúng đạn về sau. Sắp gặp tử vong người. Hắn nhìn xem Miên Miên phản ứng cùng biểu lộ. Cảm xúc nháy mắt sụp đổ. Nàng dâu. Người chịu đựng. Lão công. Giúp. Giúp ta chiếu cố tốt phụ mẫu. Xuống. Đời sau muốn sớm một chút cưới ta. Miên Miên miệng mũi bắt đầu rướm máu. Nói xong câu này về sau. Nắm lấy Mã lão nhị bàn tay cũng đột nhiên buông ra. hai bên trái phải y tá. Nhìn thấy Miên Miên cái phản ứng này về sau, tất cả đều ngơ ngẩn. Đẩy a, đi cứu nàng. Mã lão nhị vô lực gào thét. Trực ban bác sĩ từ trên lầu chạy xuống. Một khắc càng không ngừng đi vào di động bên cạnh giường bệnh. Hoàn toàn ra ngoài bản năng hô. Đều đừng ngừng a, nhanh đẩy. Đang khi nói chuyện, bác sĩ bắt đầu cho Miên Miên làm lấy trái tim khôi phục nén. Mặt khác y tá lần nữa thôi động giường bệnh, chạy trên lầu phòng cấp cứu tiến đến. 2 phút sau, mọi người đi tới tầng 3. Bác sĩ thu hồi hai tay, đưa tay sờ sờ Miên Miên động mạch cổ, gỡ ra mí mắt của nàng nhìn một lát, mới xông Mã lão nhị nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, không cứu sống nổi, cầu các ngươi, đẩy nàng vào phòng cấp cứu a, lại mau cứu nàng, ngoặc kép chấm chấm, nàng đã tử vong, bác sĩ nhíu mày nói ra, nén bi thương, có lúc, người càng sợ phát sinh cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Mã lão nhị gặp quá nhiều cửa nát nhà tan thảm án, gặp quá nhiều bị vô tội liên lụy vào trong cục bạn bè thân thích, người nhà, vì lẽ đó hắn đối hôn nhân rất sợ hãi, bởi vì hắn theo Tần Vũ, Chu Vĩ, Lão Miêu bọn người không giống. Hắn là được bày tại trên mặt đất người, làm vĩnh viễn là công việc bẩn thỉu, vai trò mãi mãi cũng là ác nhất một cái kia. Hắn đóng rất nhiều bằng hữu, thế nhưng gây thù hằn vô số. Hắn luôn cảm giác mình vốn là qua ăn bữa hôm lo bữa mai, hoàn toàn không có cái gì quyền lợi đi tổ kiến gia đình. Hắn lo lắng cái kia từng cọc thảm kịch có một ngày sẽ phát sinh trên người mình. Mà không may, một ngày này vẫn là tới. Mã lão nhị ghé vào Miên Miên trên thân, cảm xúc nháy mắt sụp đổ. Đúng, thật xin lỗi, nàng dâu, ngoặc kép chấm chấm, ở khu quy hoạch thực túc điếm bên trong. Tần Vũ chống nạnh đứng tại cổng, âm mặt quát hỏi, bắt đến sống được sao? Bắt đến, nhưng còn không có nôn. Chu Vĩ nhíu mày trở lại, ta đem nghi phạm dùng số điện thoại di động toàn bộ phát cho khoa kỹ thuật bên kia. Bọn hắn đã tra ra một chút manh mối. Những này thẻ đều là lâm thời thẻ, không có đăng ký tên họ. Nhưng nhóm này thẻ đều là Phụng Bắc bên kia một cái mạng quan hệ bán đi. Mã lão nhị huynh đệ Bảo Quân cũng nói, có tầm 2-3 người là Phụng Bắc khẩu âm. Chấm ngoặc kép, Phụng Bắc người tới. Tần Vũ hỏi, hẳn là. Chu Vĩ gật đầu, thành nội lục soát sao? Tần Vũ lại hỏi, Tân Nguyên, Bình Đào, cộng thêm chúng ta bên này, tất cả đều ra người lùng bắt, nhưng một điểm manh mối đều không có. Chu Vĩ lập tức trả lời nói, bất quá phối hợp phòng ngự bên kia cho nhất đoạn giám sát hình ảnh. Nói cái này hai đài xe tải là theo khu ngoại lai. Tần Vũ cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra, theo khu ngoại lai, liền không khả năng lại từ khu bên ngoài đi. Người lập tức dẫn người đi đường sắt đứng nghiêm mật lùng bắt. Bọn hắn rất có thể sẽ theo chỗ ấy chạy. Cái này không thể nào. Ngồi đường sắt đi nhưng so sánh đi đường bộ nguy hiểm nhiều. Chu Vĩ có chút hoài nghi. Người ngốc a, tiểu nhân vật ai mẹ hắn dám động Mã lão nhị. Tần Vũ trừng mắt hạt châu nói ra. Tùng giang trên mặt đất. Khẳng định có người đang giúp bọn hắn. Cái này còn không có xem hiểu sao. Chu Vĩ ngơ ngẩn, bọn hắn khẳng định biết, chúng ta theo phối hợp phòng ngự bên kia quan hệ rất thâm hậu. Vì lẽ đó xe là theo khu ngoại lai, khẳng định liền sẽ không lại từ khu bên ngoài đi. Tần Vũ cắn răng nói ra, người khả năng rất lớn sẽ ngồi đường sắt chạy về Phụng Bắc. Chấm chấm, Tùng Giang Bắc Trạm, 20 mấy cái ăn mặc đồng phục cảnh sát nam tử. Cấp tốc thông qua miễn kiểm thông đạo. Thẳng đến đường sắt đoàn tàu đi đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.